Ngọc Tiên Duyên, chương 506, một chiêu chế địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy bọn họ động thủ sắp tới, cũng không tốt ngăn cản, dồn dập lui về phía sau vài bước cọ lương người trung niên tự cao công lực cao tuyệt tiện luôn ngày gần đây tu tập trên tường phạm mật tâm kinh. Rất có đoạt được, vì vậy không chút nào đem người trẻ tuổi trước mắt này để ở trong mắt, huống chi chiêu kia thay hình đổi vị phi thường lợi hại, không cần nói trước mắt cái này hậu bối, coi như là chứng ngộ kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể thương tổn được chính mình, liền dù bận vẫn ung dung nói. Lương mỗ thực đã nói muốn cho ngươi ba chiêu, ngươi cứ việc ra tay đi. Hoa Lân trong mắt lóe ra một tia cười nhạo ý vị, tay phải nhẹ nhàng vung lên, ở phía sau thình lình xuất hiện 13 chuôi phi kiếm, chúng nó chỉnh tề đất lơ lửng giữa không trung, mọi người ở đây tất cả đều ngơ ngác biến sắc. Bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ở những này phi kiếm ở trong, chỉ có Hà Chiếu kiếm là Hoa Lân phi kiếm, cái khác kiếm đều là Hà Chiếu phụ thuộc phẩm. Hoa Lân vung tay phải lên, chợt quát lên, vạn kiếm cùng phát, những phi kiếm kia lập tức. Vèo vèo vèo, toàn hướng về đối thủ vọt tới, Hoa Lân thừa cơ nắm lấy Hà Chiếu kiếm chuôi kiếm, yên lặng mà yên lặng xem biến đổi. Cái kia họ Lương nam tử nhất thời bóng người loáng một cái, phảng phất đã biến thành một cái bóng, dĩ nhiên theo võng kiếm bên trong xuyên thấu mà ra, Hoa Lân mặc dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn cứ không chút hoang mang đất tay phải xoay ngang, những phi kiếm kia tất cả đều chuyển hướng, dồn dập lại hướng về người trung niên vọt tới. Đối mặt như vậy đông đảo phi kiếm, dù là ai đều muốn tránh lui ba phần. Hoa Lân trong lòng một trận trộm vui, hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này phi kiếm lực công kích mạnh như thế, trước đây chỉ có mấy thanh phi kiếm lúc căn bản không cảm giác được chúng nó uy lực, lúc này đột nhiên tăng cường đến 12 chi sau đó, không chỉ có công kích phạm vi gia tăng thật lớn, hơn nữa còn sản sinh một loại nhường người không thể tránh né cảm giác. Uy lực của nó, đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Hoa Lân cẩn thận từng ly từng tí một đất khống chế phi kiếm, e sợ cho đem đối phương bắn thành con nhím, lại không dám đóng kín đối phương đường lui, bằng không cái kia họ Lương nam tử có thể nào dễ dàng như thế theo trong kiếm trận chạy trốn. Tới lui lui giao thủ mấy lần, liền nghe, đem, hai tiếng, họ Lương nam tử rốt cục thẹn quá thành giận, vùng kiếm đánh bay trước mắt phi kiếm, thân thể loáng một cái, dĩ nhiên sát mặt đất theo võng kiếm bên trong trốn thoát. Hắn nhảy lên một cái, giơ kiếm liền hướng Hoa Lân đầu bổ tới. Hoa Lân giơ kiếm quét ngang, sang, một tiếng, hai người lần thứ nhất vận kiếm liều mạng, nhưng phát sinh tuyệt không dường như kim thiết giao kích một tiếng vang lên giòn giã. Chỉ thấy một đoạn kiếm gãy trên không trung bay lượn, tranh một tiếng cầm ở trên mặt đất. Sự biến hóa này thực sự quá kinh người, Hoa Lân càng là kinh ngạc nói. À, sao sẽ như vậy? Mọi người dồn dập hướng về Hoa Lân nhìn tới, chỉ thấy tay phải của hắn bao bọc nhàn nhạt ánh sáng trắng, trên tay Hà Chiếu kiếm thì lại đưa ra một tầng hào quang màu bạc. Từ khi hắn luyện đến cái này không hiểu cảnh giới sau, vẫn là lần thứ nhất cùng người khác giao thủ, vì lẽ đó vạn vạn không nghĩ tới dồn vào chân khí Hà Chiếu kiếm càng có trở nên như vậy sắc bén, vẻn vẹn vừa đối mặt liền đem phi kiếm của đối phương gọt thành hai đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này tình hình tuy rằng bất ngờ, rồi lại là tất nhiên kết quả. Trước mắt này họ Lương người trung niên tu vi chỉ ở thanh hư trung kỳ trái phải, mà Hoa Lân tu vi bây giờ so với chứng ngộ kỳ chỉ có hơn chứ không kém, ở hắn toàn lực đón đỡ dưới, phi kiếm của đối phương không bị hao tổn mới là lạ. Nhưng mà phi kiếm chính là người tu chân sinh mạng thứ hai, Hoa Lân vội vàng nói. Xin lỗi, sau khi rời khỏi đây ta có giúp ngươi thanh kiếm sửa tốt, tại hạ hiểu sơ một ít đúc kiếm phương pháp, có thể đem nó. Lời còn chưa dứt, họ Lương nam tử trong mắt dĩ nhiên né qua một tia sát ý, toàn thân lập tức bị một tầng hắc khí bao phủ, đột nhiên ra tay, năm ngón tay cấp tốc hướng về cổ họng của hắn chộp tới, vào thân pháp nhanh như chớp giật, chiêu thức càng quỷ dị hơn. Hoa Lân không hề nghĩ ngợi, tay trái đổi vén mà lên, dĩ nhiên chuẩn xác đất trói lại cổ tay của đối phương, động tác của hai người đều hình như nước chảy, nhanh như thỏ chảy. Họ Lương nam tử không để ý tay của chính mình cổ tay bị bắt, nhấc chân hướng về bụng của hắn đã tới, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau, cũng thuận thế buông ra cổ tay của đối phương về phía sau một ném, thừa thế đem đối phương kéo lại đây, cũng mượn lực đem hắn theo ở trên mặt đất. Họ Lương nam tử một trận giãy giụa, nhưng chỉ muốn thoát khỏi hắn khống chế, Hoa Lân sao lại nhường hắn thực hiện được. Cấp tốc đem một tia chân khí đánh vào đối phương trong cơ thể, lập tức niêm phong lại hắn kinh mạch toàn thân. Phàm là cổ tay bị người bắt đón lấy biến hóa thực đã là có thể dự kiến. Người ở chỗ này tất cả đều lấy làm kinh hãi, này mấy chiêu toàn bằng bản thân tu vi tuyệt không nửa điểm dùng giả có thể nói, cái kia họ Lương nam tử dĩ nhiên không phải Hoa Lân một chiêu địch, kết quả này sao không gọi bọn họ kinh hồn bạt vía. Chờ bọn hắn lần thứ hai đưa ánh mắt đứng ở Hoa Lân trên mặt lúc đã thấy hắn lui một bước nói. xem ra này, Phạm Mật Tâm kinh quả nhiên lớn có vấn đề, quả thực không đỡ nổi một đòn. Hắn câu nói này hiển nhiên là nói tất cả mọi người tại chỗ nghe. Mọi người thấy toàn thân hắn không mang theo nửa điểm chân khí, thật giống lại trở về người bình thường dáng dấp, còn lại bốn tên người tu chân, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dai theo đồng bạn trong mắt nhìn thấy vẻ kinh hãi. Hoa Lân nói, ta biết hiện tại các ngươi phải từ bỏ tu luyện Phạm Mật Tâm Kinh rất là khó khăn, nhưng ta còn muốn nói nữa một lần, cái kia trên tường Phạm Mật Tâm Kinh tuyệt không là chính tông tu chân phương pháp, các ngươi đều muốn tự lo lấy. Nói xong, Hoa Lân thu hồi phi kiếm, lại hỏi. Trừ bọn ngươi ra ở ngoài còn có bao nhiêu người tu chân bị vây ở nơi này? Lúc này mọi người đều bị tu vi của hắn khiếp sợ, bên trái một người vội vàng nói. Có bao nhiêu người chúng ta cũng không rõ ràng, có điều nơi này cung điện có thể chia làm 16 tiến vào, chúng ta hiện tại vị trí tập võ sảnh, chỉ thuộc về thứ hai tiến tới chính mình, giống như vậy phòng khách tổng cộng có 16 nơi, ta xem chỉ ít ở mấy trăm người trở lên. Hoa Lân thất thanh nói, dãy núi Tuyết Thương mất tích nhiều người như vậy. Người kia lại nói, người sai rồi, ta nghe nói rất nhiều người đều là theo nơi khác bắt đến, hơn nữa có mấy người đi vào đã có mấy năm lâu dài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoa Lân tuyệt không nghĩ tới chuyện như vậy đã sớm phát sinh, chỉ có điều bởi vì Ninh Tiêm Tuyết xuất hiện, thất đại thánh môn thực đã không có thời gian quan tâm nhiều. Liền hỏi, cảm ơn cho biết, xin hỏi các hạ danh tính. Người kia đáp, tại hạ Đào Viên. Hoa Lân quay đầu lại hướng về cái khác ba tên người tu chân nhìn lại, chỉ thấy bọn họ dồn dập tiến lên từ báo họ tên. Bên trái người kia tên là Lại Ân Huệ, người này tu vi chỉ ở nguyên thần hậu kỳ, trái phải, là trong bọn họ kém cỏi nhất một cái. Người thứ hai thì lại gọi Phùng Nhạc Thánh, trước ngực vạt áo phá khoảng hai thước lỗ hồng, lúc này vết thương đã bị băng bó lên. Người cuối cùng tên là Thích Cần, tu vi của hắn cũng không yếu, ước hẹn ở thanh hư kỳ trái phải. Hoa Lân nghiêm mặt nói, ta xem các ngươi hiện tại còn so sánh tỉnh táo, hy vọng sau đó không muốn luyện nữa trên tường Phạm Mật Tâm Kinh. Bọn họ lập tức lộ ra do dự vẻ mặt. Đào Viên nói, thiếu hiệp lo xa rồi. Nơi này mỗi cách 10 ngày, trên quảng trường sẽ cử hành một lần thăng cấp khiêu chiến, có mấy người tu luyện mấy năm lâu dài, cũng chưa từng xuất hiện tình huống khác thường, nói vậy mặt trên tâm pháp bất trí tẩu hòa nhập ma. Hoa Lân kinh ngạc nói, cái gì thăng cấp khiêu chiến? Bên cạnh Phùng Nhạc Thánh lập tức hưng phấn nói, nơi này cung điện có thể chia làm 16 tầng, càng đi bên trong liền càng là tráng lệ, có người nói tận cùng bên trong chính là cầu tiên cung, nơi đó tiên khí lan tràn, là cầu tiên cung cung chủ vị trí. Nghe nói tu vi của nàng đã luyện đến thần hợp hậu kỳ, trên mặt bởi vì che lại một tấm khăn che mặt, vì lẽ đó rất ít người gặp nàng bộ mặt thật. Nếu như muốn gặp được nàng, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là tham gia thăng cấp khiêu chiến, chỉ cần đánh bại càng cao hơn một tầng cao thủ, liền có thể thay vào đó, nơi đó gian phòng không chỉ có hoa lệ rất nhiều, gì đến trên tường còn viết một chiêu mới tiên thuật. Như vậy từng bậc tiếp tục đi cuối cùng liền có thể đến tầng cuối cùng. Đến lúc đó không chỉ có thể nhìn thấy công chủ bản thân, hơn nữa còn có thể hướng về nàng đưa ra hai cái yêu cầu. Chỉ có đi đến một bước này người, đi ra ngoài lúc mới không có tiêu trừ ký ức, học được đồ vật đương nhiên cũng sẽ không quên. Hoa Lân âm thầm kêu một tiếng lợi hại, như vậy quy tắc có một loại vô hình thúc dục lực thét lên người không thể từ chối. Mấu chốt nhất chính là cái kia cầu tiên cung công chủ là người nào? Lại có thể hướng về nàng đưa ra hai cái yêu cầu. Chẳng lẽ giống như Ninh Tiêm Tuyết nàng cũng chuẩn bị đến cái lấy thân báo đáp. Có thể dự kiến chính là chờ mọi người luyện đến bước đi kia lúc e sợ từ lâu tẩu hòa nhập ma, có xảy ra chuyện gì tuyệt không kỳ quái. Liền cười lạnh nói, xem ra bọn họ sớm có dự mưu, Phùng Nhạc Thánh căn bản không hề nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ là kích động nói. Người không cảm thấy như vậy vô cùng thú vị sao? Mỗi đến khiêu chiến tháng ngày, trên quảng trường liền tụ tập rất nhiều người, không chỉ có thể lấy làm gương những người khác tu luyện thành quả, hơn nữa còn có thể thử một lần thân thủ của chính mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hoa Lân lắc lắc đầu, tâm muốn những người này đã trúng độc quá sâu, rất khó lại đem bọn họ kéo trở về. Không nghĩ tới phía sau Trịnh Phong cũng tim đập thình thịch đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu thứ ba phòng khách cao thủ so với các ngươi nhiều có một chiêu tiên thuật, vậy các ngươi làm sao có khả năng đánh thắng được họn họ đây? Đào Viên mỉm cười nói, các ngươi tới đến muộn, khả năng còn không biết, này Phạm Mật Tâm Kinh thâm ảo cực kỳ, mọi người nhiều nhất chỉ có thể học được trong đó 7-8 chiêu mà thôi, như muốn toàn bộ luyện thành hầu như là không thể sự tình, nhiều một chiêu tiên thuật chỉ là nhiều một cái tu luyện khả năng, cũng không có nghĩa là liền có thể học để bản thân sử dụng. Tỉ như các ngươi tỉnh lại cái thứ nhất phòng khách mặt trên liền sao chép hơn 20 loại tiên thuật, như muốn khiêu chiến dưới cấp 1 đã hoàn toàn đủ. Trịnh Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy. Hoa Lân nghĩ thầm, những thứ đồ này như thế nào đi nữa lợi hại cũng là giả tâm pháp, e sợ cho Trịnh Phong không chịu đựng được mê hoặc liền nói tránh đi. Không nói những này, các ngươi có biết lối ra ở nơi nào? Đào Viên cả kinh nói, ngươi làm gì sao, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn ra đi không được? Kỳ thực không cần phiền phức như vậy, chỉ cần nói với bọn họ minh chính mình không muốn tu luyện, bọn họ sẽ đem các ngươi đưa đi. Có điều, Hoa Lân nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết một chút địa hình nơi này. Đào Viên nói, thì ra là như vậy, lối ra ngay ở quảng trường phụ cận, ngày mai vừa vặn chính là cử hành khiêu chiến tháng ngày, tin tưởng đã có thật nhiều người ở trên quảng trường chờ đợi. Không bằng cùng đi nhìn thôi. Hoa Lân nói, cũng tốt, xin mời dẫn đường. Mọi người cũng bả vai hướng về tiền viện đi đến, Đào Viên dặn dò. Lối ra có người mặc áo đen bảo vệ, nhìn một chút cũng không sao, nhưng tốt nhất không muốn manh động. Hoa Lân nói, ta rõ ràng, convert by, sex, cách chương.